Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570 tiểu huyết chơi lưu manh, chương 570 tiểu huyết chơi lưu manh cái gì? Lại đánh nhau rồi, nghe nói tiểu kỳ đúng sự thật hội báo, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Tiện nghi ca ca như thế nào lại cùng Khúc Khúc nhị ca đúng rồi, hơn nữa này hai người vì cái gì thế? Nhưng sẽ đột nhiên lại đánh lên tới. Nguyên nhân gây ra đâu? Đây là cái vấn đề, chủ nhân. Tiểu kỳ nghe được ám ảnh ca ca xúi dục chủ nhân, ca ca nói nam chủ nhân nhị ca muốn chạy. Phải làm đối chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ bất lợi sự biết. Chuẩn là ám ảnh làm chuyện tốt tính không cần tiểu kỳ nói. Túc Như Thuyết cũng nên sớm có thể đoán được chọn sự chính là ám ảnh sở trường. Lần này họa nguyên định là chạy không được ám ảnh, bất quá nói đến cổ quái, ám ảnh là như thế nào biết Khúc Khúc đem nhị ca thả chạy. Tiểu kỳ, ô ô ô, không liên quan tiểu kỳ sự, là ám ảnh ca ca nói, muốn lại cùng tiểu kỳ đánh thứ đánh cuộc, nếu lần này tiểu kỳ thua. Trước đây thắng ám ảnh ca ca đồ ăn cũng sẽ toàn bộ tịch thu. Không cho tiểu kỳ bất quá là tưởng đem thắng tới đồ ăn tranh thủ tới tay. Các ngươi lại đánh cái gì đánh cuộc? Không, không đánh cuộc cái gì. Chủ nhân, tiểu kỳ còn có việc làm. Chủ nhân cúi chào, tiểu kỳ ngươi cho ta trở về. Tính, lão bà, ngươi hiện tại kêu cũng vô dụng. Tiểu kỳ sớm chạy. Vẫn là đi trước ngăn cản cửa dùng binh khí đánh nhau đi, ân, nhanh lên. Tiểu huyết lại thúc giục, ta ôm ngươi qua đi, hảo, cũng may có Khúc Hy Thụy ở. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy nắm tay ra không gian. Khúc Hy Thụy bế lên Túc Như Thuyết chạy, hỏa tốc chạy tới căn cứ trước cửa. Ngăn cản Túc Như Hạ cùng Khúc Hy Lâm nhị độ dùng binh khí đánh nhau, Như Thuyết ngươi cùng Tiểu Khúc. Còn chưa ngủ à? Các ngươi đây là muốn, Túc mụ mụ đi tiểu đêm, không khéo vừa lúc nhìn đến tương lai con rể Khúc Hy Thụy đang muốn ôm nữ nhi ra cửa. Túc mụ mụ chỉ tới kịp lắm miệng do hỏi một tiếng. Thậm chí lời nói không đợi hỏi xong, càng chưa được đến nữ nhi cùng tương lai con rể hồi đáp. Thấy hai người một trận gió dường như từ trong nhà xông ra ngoài, chi chi. Chi, biết, này tới, tiểu huyết nói cái gì? Tiểu Húc muốn chúng ta chạy nhanh. Khúc Hy Thụy ở phiên dịch xong tiểu huyết nói sao? Không khỏi lại lần nữa nhanh hơn chạy vội tốc độ. Dùng khi ngắn ngủn mấy giây. Đã là đi vào căn cứ cửa. Chỉ là Khúc Hy Thụy ôm Túc Như Thuyết lúc chạy tới. Vẫn là không khỏi đã muộn chút. Chỉ thấy chính kích đấu Túc Như Hạ cùng Khúc Hy Lâm đã là đánh đến trời đen kịt. Chẳng phân biệt địch ta, làm sao bây giờ? Chờ thời cơ. Hiện tại không thể ra tay, bằng không khẳng định xảy ra chuyện, vô luận là Túc Như Thuyết. Vẫn là Khúc Hy Thụy toàn nhìn ra được, lấy trước mắt tình huống, bọn họ hai người toàn không thể dễ dàng ra tay ngăn lại trận này tranh chấp. Bằng không nhất định sẽ thọc ra đại cái sọt, có lẽ sẽ hại Khúc Hy Lâm bị thương, có lẽ thương sẽ là Túc Như Hạ, nữ nhân nàng ca. Nữ nhân tới, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Đánh thắng cái này Khúc Hy Lâm, chứng minh ngươi không Khúc Hy Thụy nhược, ám ảnh không khỏi ra tiếng xúi dục. Xem náo nhiệt không chê sự đại đạo, lần này ám ảnh lại cùng tiểu kỳ đánh đố, chính là áp Túc Như Hạ thắng. Nếu Túc Như Hạ mất mặt, nó muốn bại bởi tiểu kỳ một tháng đồ ăn, ám ảnh thật sự không nghĩ thua, đặc biệt không nghĩ thua, nó mới không nghĩ cam tâm tình nguyện mà đem một tháng đồ ăn. Tặng không cấp tiểu kỳ kia đài xú máy tính đâu, nhưng mà lại lần nữa không như mong muốn. Có lẽ ám ảnh trời sinh không phải đánh bạc liêu nhi. Lại có lẽ là ám ảnh trời sinh suy thần bám vào người. Tóm lại ám ảnh mỗi lần áp ai thắng, ai sẽ thua, trước đây Khúc Hy Thụy như thế. Hiện tại Túc Như Hạ cũng là, hơn nữa mỗi lần đều là mắt thấy sắp thắng, lại sẽ đột nhiên có người ra tay ngăn cản. Sau đó ngăn cản qua đi, là có thể thắng một phương đột nhiên sẽ thua, là hiện tại, đen nhánh vòng trời bỗng chốc bắn lên. Một mảnh sáng lạn hỏa hoa, Khúc Hy Thụy ngửa đầu nhìn về phía chân trời, đột nhiên nhận thấy được nhị ca chém ra roi mây khiến cho Túc Như Hạ không được tạm thời lui ra. Phía sau, cùng nhị ca kéo ra nhất định an toàn khoảng cách, Khúc Hy Thụy vừa thấy trước mắt tình huống, lập tức hướng Túc Như Tuyết phát ra cảnh giác kêu gọi. Nhắc nhở Túc Như Tuyết giờ phút này đó là ra tay thời cơ tốt nhất vì có thể xử chính mình ở thuận. Lợi ngăn cản trước mắt hai người chiến đấu đồng thời, lại không đến mức bị hai người chẳng phân biệt địch ta. Lung tung hướng đối phương chém ra dị năng, thương đến chính mình dị năng, mà xử chính mình lọt vào dị năng phản phệ. Túc Như Tuyết lại nháy mắt làm ra sáng suốt nhất quyết định. Nhanh chóng triệu ra bốn danh ảnh phân thân. Ảnh phân thân trong tay toàn không có rút khỏi dòng khí đao. Túc Như Tuyết cũng không tính toán đả thương người. Chỉ nghĩ ngăn cản trước mắt dùng binh khí đánh nhau thôi. Túc Như Tuyết triệu ra bốn danh ảnh phân thân dụng ý là vì khuyên can. Lợi dụng bốn danh ảnh phân thân. Các phân hai gã, Tề Giá Trụ chính đánh nhau hai người tả hữu hai sườn cánh tay. Hữu hiệu phòng ngừa bọn họ lại loạn dùng dị năng, nhưng mà bốn danh ảnh phân thân tuy là đồng thời xuất kích, nhưng lại là ý đồ Giá Trụ Khúc Hy Lâm khi, không rõ nguyên nhân chậm lại không điểm vài giây. Đừng nhìn chỉ là không điểm vài giây chần chờ, cũng đủ muốn mệnh, chỉ thấy Khúc Hy Lâm vừa lúc đó là thừa dịp không điểm vài giây thời gian đối Túc Như Hạ hung hăng chém ra một kích dây đằng tiên, bất quá cũng may. Khúc Hy Lâm vẫn chưa tính toán thật thương Túc Như Hạ. Chỉ là vì muốn bám trụ Túc Như Hạ dị năng thế công thôi, bất quá. Bởi vì Túc Như Tuyết sử dụng dị năng triệu hồi ra ảnh phân thân đột nhiên tham gia quan hệ. Ảnh phân thân hung hăng gồng cùng xiềng xích ở Túc Như Hạ tả hữu hai cánh tay. Khiến cho Túc Như Hạ mà ngay cả dùng để phòng thân dị năng cũng không dám khai. Cuối cùng, cũng coi như Túc Như Hạ xui xẻo. Thế nhưng bị ám ảnh cái này suy thần bám vào người tiểu gia hỏa áp thắng. Túc Như Hạ lại bị Khúc Hy Lâm ném một cái dây đằng tiên. Huy, thả là hung hăng huy bay đi ra ngoài, lần này. Khúc Hy Thụy thế nhưng chưa từng trước tiên dự đoán được này mà. Cho nên căn bản chưa kịp sử dụng bất luận cái gì dị năng đi tiếp được Túc Như Hạ. Túc Như Hạ vô ý đang bị huy bay về phía căn cứ cổng lớn vách tường. Bất quá cũng may căn cứ cửa vách tường đều có tiểu huyết phụ trách khác. Ở nguy cơ thời điểm, tiểu huyết vội vàng vươn cành cây, Sam ở bay về phía nó Túc Như Hạ, chẳng qua tiểu huyết trước đây vừa rồi lại hút Khúc Hy Thụy đút cho nó mới mẻ tang thi huyết. Năng lực được đến lộ rõ tăng lên, tiểu huyết vừa rồi được đến thật lớn lực lượng, còn không kịp ở bất luận cái gì người xấu hoặc là tang thi thân thực dụng. Phải dùng tới cứu người, tiểu huyết nơi nào có thể nắm chắc hảo cứu người thích hợp lực độ. Kết quả là chỉ nghe, thứ lạp một tiếng, cũng may tiểu huyết kịp thời thu hồi huyền tựa bạch tuộc xúc tua giác hút chân. Bằng không sợ là chỉ là một tịch gian, tiểu huyết liền sẽ hoàn toàn hút quang Túc Như Hạ thân toàn bộ máu tươi. Bởi vì tiểu huyết thu chân thu đến kịp thời. Cho nên Túc Như Hạ lúc này mới may mắn thoát nạn. Bất quá Túc Như Hạ phía sau lưng quần áo, lại hoàn toàn bị tiểu huyết chân, xé rách hơn nữa Túc Như Hạ quần áo rất là không biết cố gắng. Vừa rồi bị từ phía sau lưng xé rách, xanh biết quần áo thế nhưng toàn bộ về phía trước phát. Một chút từ cánh tay trực tiếp chảy xuống rớt ở quán ngồi ở mà chân, Khúc Hy Thụy ngươi đặc sao. Dưỡng đây là cái gì xú thực vật, chơi lưu manh, ngươi quản mặc kệ. Bị tiểu huyết nháy mắt bái thành ở trần trạng Túc Như Hạ lập tức thẹn quá thành giận. Mất mặt xấu hổ cũng không mang theo như thế vớt, hắn thế nhưng ở không đến 24 giờ nội tại muội muội trước mặt liên tục ném hai lần người, mặc cho Túc Như Hạ tức giận đến nổi điên dường như giống to kêu to. Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm hai huynh đệ thế nhưng giống hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Túc Như Hạ lỏa lồ ngực nhìn đến xuất. Thần, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.